Siêu quậy trường KVK, chương 54, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Sandy đứng hình. Thực sự mấy ngày qua Sandy cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ. Nó lo cho con bạn thân yêu quý của mình lắm chứ, nhưng ca nó ca muốn gặp con bạn ngang bướng ương ngạnh của mình lúc này chút nào cả. Nó thực sự vẫn giận lắm. Giận vì nhỏ bạn nó lúc nào cũng là con người hiểu biết mà hát lại để cho tình yêu làm mù mắt. Này Ly Sandy, cô giận gì thì hát cũng là lúc làm lành được rồi đó. Tình bạn 10 năm của hai người mà cô cứ định để như thế à, cô ngốc thật hay là ngu vậy hả? Cô cũng thừa hiểu rằng để Anna đi như thế này thì tình bạn của cả hai sẽ mãi mãi chấm dứt chứ. Kevin lắc mạnh Sandy, kệ tôi, để tôi yên đi. Sandy cũng gắt lên, đẩy mạnh Kevin ra. Hừ, được rồi, tùy cô thôi. Cô cứ ở đây mà nghỉ ngơi cho tỉnh hẳn rượu đi. Rồi quyết định sao thì tùy cô. 11 giờ đêm nay máy bay chở Anna sẽ cất cánh đấy. Bye. Kevin thở dài nhìn Sandy rồi thầy cho nó tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ đóng mở cánh cửa phòng. Cấm. Này rồi bỏ ra ngoài. Kevin bỏ lại Sandy ngồi đấy một mình. Cảm giác chán nản, mâu thuẫn, khó chịu cứ tràn ngập tâm chi Sandy. Nhìn dáng người rong ròng cao to của Kevin bước ra ngoài. Xa dần rồi chìm vào bóng tối mất hút. Sandy thở dài mệt mỏi buông mình xuống ghế salon, tay vắt lên trán. Miệng lẩm bẩm cái gì đó ca nghe thấy được. Sân bay Tokyo, Anna đi cẩn thận nhé. Kyumin nhẹ nhàng ôm Anna. Rảnh lại qua Nhật chơi với tụi này nha. Mika cười hiền. Nhất định rồi. Nếu có cơ hội. Anna ôm cả Mika và Kyumin. Sắp tới hát rồi. Vào đi Anna. Ryan đưa vé máy bay kẹp vào hộ chiếu cho Anna. Dạ. Anna khuôn mặt buồn thiu đeo ba lô lên lưng. Tay kéo vali đi vào bên trong. Dù chân vẫn bước đi nhưng Anna vẫn ngoái lại mong chờ một cái gì đó. Một người nào đó, suốt mấy ngày nay cô liên lạc với người đó nhưng người ấy đều tắt máy. Tìm cũng chẳng biết được ở đâu. Chẳng nhẽ đã kết thúc thật rồi sao? Tới cửa phòng cách ly Anna cũng chẳng còn lý do gì để níu giữ được nữa nên đành ngậm ngùi quay đi. Đành chờ người đó ở Việt Nam vậy. Mỹ Hương, tạm biệt, Anna khẽ nói rồi quay đầu bước vào. Đưa vé cho người soát vé. Linh. Tiếng gọi lớn vang vọng cả dãy nhà, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người nhưng với riêng Anna thì có bao lâu đi nữa giọng nói đó cũng ca bao hát quên được. Dáng một cô bé máu tóc xoăn xoăn vàng, gương mặt thanh tú, trán lấm tấm mồ hôi, mặc chiếc áo phông đen cùng quần loang đi giày đế kết đeo chiếc cặp chéo màu đen trắng của hãng LV đang hớt hải chạy tới. Mỹ Hương, đôi mắt Anna bỗng sáng hơn. Khuôn mặt cũng rạng ngời niềm vui vì ít ra là có thể gặp Sandy lần cuối, dù Sandy có ca chịu tha thứ cho cô đi chăng nữa thì như thế này là tốt rồi. Linh, tôi, Sandy vừa nói vừa thở dốc. Mỹ Hương, ca cần nói gì đâu. Cảm ơn đã tới tiễn tôi. Thế là quá đủ rồi. Đôi mắt Anna đỏ hoe, tay siết chặt bàn tay của Sandy. Ngốc, Sandy cười, cốc nhẹ vào đầu cô bạn mình. Hì. Anna nhìn Sandy cười tâu toét. Đồ ngốc, từ hát tôi sẽ chống mắt ra mà coi cậu với tên kia rồi sẽ ra sao nghe chưa? Có chuyện gì cũng phải điện thoại kể cho tôi biết liền đó. Rõ chưa? Sandy cười, ôm chặt Anna vào lòng. Ok, Anna nở nụ cười hạnh phúc. Hai đứa cứ quyến luyến nhau mãi nhưng rồi tốt cục vẫn phải chia tay nhau vì thời gian Anna ở lại Nhật Bản đã hết rồi. Dù có muốn ở lại thêm cũng ca được nữa nên đành phải hẹn lần khác vậy. Sandy đứng đó vẫy chào Anna mãi cho tới khi Anna đi khuất vào trong phòng thì đành ngậm ngùi quay đi, nhưng sao thấy lòng thanh thản thế. Rất thoải mái chứ ca khó chịu như mấy ngày hôm nay. Có lẽ Sandy đã quyết định đúng đắn. Đồ ngốc, tôi cứ tưởng là cậu ca thèm tới luôn chứ. Kyumin thẳng tay đập vào đầu Sandy. Úi, đau đó nhá. Sandy quay lại nhăn mặt nhìn Kyumin. Vậy nó mới ngấm. Kyumin lè lưỡi trêu ngươi Sandy. Này, có muốn tôi xử đẹp cậu ca hả? Sandy gầm ghè lườm Kyumin. Ha ha, thách đó. Nói rồi Kiêu Min chạy biến nấp sau Cun Ham. Hì, anh cứ nghĩ là em sẽ ca tới cơ. Vậy là tốt rồi. Cun Ham cười hiên xoa đầu Sandy. Hì, thanh anh. Sandy nhìn Cun Ham nở nụ cười rạng rỡ. Về thôi, đi ăn cái gì đi mọi người. Tôi bao, Jen hô to, nhớ lời mình nói nhé. Sandy nhìn Jen cực đều. Ực, Jen nuốt nước bọt, Jen e dè gật đầu. Tên này quên bén mất là có Sandy với cái bụng ca đáy ở đây. Ha ha ha, được, yên tâm đi, ta sẽ ca phụ lòng tốt của mi đâu. Ăn thiệt tình luôn. Sandy cười đắc chí vỗ vai Jen. Jen quay qua nhìn Mika tìm sự trợ giúp, nhưng ai dè hôm nay Mika nhà ta ca đánh vì tội ngu lại càng ca bao hát giúp, mà nhìn Jen nở một nụ cười nửa miệng mà theo Jen diễn. Tả là cực kỳ đắc chí đi qua chỗ Sandy vỗ vai nói. Sandy, cứ ăn nhiệt tình vào nha. Rốt cục sau câu nói đấy của Mika thì Jen nhà ta đi ra một góc tự kỷ ngồi đếm tiền. Và tình hình là bất thình lình. Sau vụ này thì Jen nhà ta phải ăn cơm trắng uống nước lã là cái chắc rồi. Muốn khóc quá, Jen nghĩ. Tại quán bar Kevin, Kevin mệt mỏi bước vào dãy hành lang với ánh đèn mờ nhạt để đi tới phòng. Cấm, nghỉ ngơi. Dạo này ca hiểu sao mà thế giới ngầm cứ lộn xộn hết cả lên. Mấy bọn băng mới nổi ca biết là ăn phản gan hùm mật gấu hay chưa nghe tới tiếng. Ông trùm Kevin. Hay thế nào mà liên tiếp làm phản khiến hắn phải đích thân ra tay, mà toàn là những chuyện chẳng đâu vào với đâu cả. Thực mệt mỏi, lại được hôm cô bé Anna về thì cái tên bạn thân Ryan chí cốt trời đánh đó vỗ vai hắn mỉm cười rõ tươi mà nói. Này Kevin, cậu ca muốn biết ai là cô bé hồi đấy à? Kim Linh đã chơi với cả Mỹ Hương và Thanh Thanh 10 năm rồi đấy, nên việc biết cô bé hồi đấy là ai đâu có dễ. Chắc chắn tụi nó sẽ kể cho Kim Linh nghe à, cậu ca hỏi Kim Linh sao? Thật tiếc quá Kim Linh đi mất rồi à, thật là hắn muốn hộc máu mồm mà tức chết mà. Rõ ràng là bị tên Ryan này chơi kham. Hắn biết Kim Linh đó biết mà đợi tới lúc nhỏ đó về rồi mới nói. Hỏi cách liên lạc thì cấm có cho mà hỏi nó thì chẳng khác nào mang họa vào người. Hai, Kevin thở dài chán nản, vắt cái áo vest đen lên vai. Kevin lôi tấm thẻ đen ra quẹt qua miệng con hổ. Hai mắt con hổ lóe lên màu đỏ thì cánh cửa cũng bật mở. Đẩy cánh cửa bước vào Kevin tí nữa thì trượt chân ngã ngửa bởi sự xuất hiện của một người mà hắn ca bao hát nghĩ tới đang ung dung ngồi trên ghế salon kia. Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Kevin nhăn mặt gắt lên. He he, xin chào. Sandy quay lại nhìn Kevin cười tâu toét. Sao cô lại vào được đây? Kevin bước tới nhìn chừng chừng Sandy, sao tôi lại ca được ở đây chứ nhỉ? Sandy nghiêng đầu nhìn Kevin khó hiểu, tay giơ tấm thẻ đen ra. A, ngu thật, tại sao lại quên mất chứ? Kevin chán nản ôm đầu ngồi xuống đối diện Sandy. He he, ta quyết định rồi, từ hát ta sẽ vào đây. Ho ho, rượu ở đây ngon tuyệt luôn. Uống ca, Sandy cười khoái trá. Đưa ly rượu vang đỏ sánh cho Kevin. Kevin nhìn cái mặt hơn hở kia của Sandy nghĩ. Lần sau nhất định phải khóa tủ rượu lại. Sao cô ca về nhà con tới đây làm gì? Kevin hỏi. Nhận ly rượu từ tay Sandy. Ca thích. Sandy uống một ngụm rượu. Thờ ơ trả lời. Tôi hỏi cô một chuyện được ca? Kevin cũng khẽ nhấp một ngụm rượu. Hừ, gì? Sandy nghiêng đầu nhìn Kevin. Cô nói ca yêu Cun Ham đúng ca, nhưng tại sao lần đấy khi nhìn thấy Cun Ham và Kiêu Min đi cùng nhau trong vườn nhà cô lại khóc vậy? Kevin hỏi, hả, lần nào cơ? Sandy nghệt mặt nhìn Cun Ham. À, cái đầu cô làm bằng cái gì ca biết? Lần cô gặp lại Bonky, Dê, Ray, leo đó, lúc cùng về nhà cô uống rượu đó. Kevin bắt đầu mất bình tĩnh với cái trí nhớ cực kỳ ngắn hạn của Sandy. À há, ra là chuyện đó. Sandy gật gù xem chừng đã nhớ ra rồi. Vậy nói nghe coi. Kevin khẽ nhíu mày. Thì đó, còn gì nữa đâu. Tôi đã nói rồi mà. Tôi với anh Cun Ham chỉ là tình cảm hâm mộ thôi. Còn, tôi khóc là vì. Sandy bỗng dưng ấp úng lạ thường. Sao? Kevin nghiêng mặt nhìn Sandy đang lúng ta lúng túng. Đừng có giục tôi chứ. Tại vì nhìn Cunham với Kilmin sánh bước bên nhau trông giống anh trai ta và người yêu anh ấy hồi trước cũng nắm tay nhau đi dọa ở trong vườn như vậy nên. Họ là một cặp rất đẹp đôi. Sandy ngẩng mặt lên cười. Nụ cười buồn. Rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Hôm đó Sandy uống hết chai uyệt. Kỳ rồi say bí tỉ và nằm ngủ ngon lành trên đùi Kevin một cách ca thế nào hồn nhiên. Vô tư hơn được nữa, cách chương.